Thuyền trưởng Nemo dùng kính viễn vọng quan sát mặt trời đang lặn xuống chân trời. Tôi cầm đồng hồ chính xác trong tay. Tim tôi đập mạnh, nếu mặt trời khuất một nửa sau chân trời đúng vào 12 giờ trưa thì đúng là chúng tôi đang ở giữa Nam Cực. Đúng 12 giờ, tôi reo lên, Nam Cực, thuyền trưởng Nemo nói một cách trang trọng rồi trao cho tôi ống kính. Tôi đưa mắt nhìn, mặt trời đang bị chân trời cắt đôi. Trong lúc đó, thuyền trưởng Nemo đặt tay lên vai tôi rồi nói. Năm 1600, Gezik, người Hà Lan, bị bão giạt tới độ vĩ 64 ô nam và phát hiện ra quần đảo New Zealand, ngày 17 tháng Giêng năm 1773. Thuyền trưởng Cúc nổi tiếng theo kinh tuyến 38 đã đi tới độ vĩ 67 ô 37. Và năm 1774 ngày 30 tháng Giêng theo kinh tuyến 109 đã đi tới độ vĩ 71 ô 15, năm 1819 nhà đi biển người Nga là Ben Lin, Ichau, đen tới vĩ tuyến 69 ô, năm 1821 tới vĩ tuyến ở 111 ô kinh Tây. Năm 1820, Brent, Ichfin, người Anh, đã tới vĩ tuyến 65 ô. Cũng năm đó, Mo, Zen, người Mỹ, thuật lại, tuy không đáng tin lắm, rằng đã phát hiện ra vùng biển không bị đóng băng ở độ vĩ 70 ô 19, năm 1825. Pao, Wen, người Anh, vì vướng băng nên không vượt qua được độ vĩ 62 ô. Cùng năm đó, một người Anh đi săn hải cẩu là Wes. Đèn đã tới độ vĩ 72 ô 14, ở kinh tuyến 35 và 74 ô 15, ở kinh tuyến 36. Năm 1829, Forster, người Anh, chỉ huy tàu San, Tơ, Lơ, phát hiện ra lục địa Nam Cực ở độ vĩ 63 ô 26, và 66 ô 26, ngày 1 tháng Giêng năm 1831. Bisco, người Anh, phát hiện ra đất N, Đức, Bi ở độ vĩ 68 ô 50, ngày 5 tháng 2 năm 1832 tìm ra đất A, D, La, Ít ở độ vĩ 67 ô, ngày 21 tháng 2 tìm ra đất Gre, Hem ở độ vĩ 64 ô 45, năm 1838. Duy, Mông Đuyết, Vin, người Pháp, bị băng kẹt ở độ vĩ 62 ô 57, đã phát hiện ra đất Lu. Y Phi, Lip, 2 năm sau, ngày 21 tháng Giêng, Đuyết, Vin đã phát hiện ra đảo A, D, Ly ở độ vĩ 66 ô 30, năm 1838. Vin, Cơ, tới được vĩ tuyến 69 trên kinh tuyến 100. Năm 1839, Be, Le, Ni, người Anh, phát hiện ra đất Sa, Green ở ranh giới vòng cực quyền. Cuối cùng, ngày 12 tháng Giêng năm 1842, Zem, Zos, người Anh, đi trên tàu, D, Bax và Te, Z, phát hiện ra đất Phích, To, G, A ở độ vĩ 67 ô 56, và độ kinh 171 ô 07, ngày 23 tháng ấy. Ông ta tới vĩ tuyến 74, ngày 27 đến độ vĩ 76 ô 08, ngày 28 đến độ vĩ 77 ô 32, ngày 2 tháng 2 đến độ vĩ 78 ô 04, năm 1842 ông ta lại đi Nam Cực nhưng không vượt qua được độ vĩ 71 ô. Tôi, thuyền trưởng Nemo, ngày 21 tháng 3 năm 1868 đã tới Nam Cực ở 90 ô vĩ Nam và tuyên bố quyền sở hữu đối với phần đất đai rộng bằng 1/6 tất cả các lục địa đã được phát hiện, nhân danh ai, thưa thuyền trưởng, nhân danh cá nhân tôi. Nói đoạn, Nemo dương cao ngọn cờ đen có thêu chữ N màu vàng. Rồi Nemo hướng về phía mặt trời lúc đó đang rọi những tia sáng cuối cùng xuống mặt biển bao la và nói. Vĩnh biệt mặt trời, ngươi hãy khuất đi, hãy ra khỏi giới hạn của vùng biển tự do này. Hãy để cho đêm Nam Cực dài 6 tháng phủ lên vùng đất mới của ta. Cách chương.